Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84 thẩm dục so Bạch Duẫn Dương sớm một bước đi vào Nam Bộ căn cứ. Nam Bộ căn cứ ở quốc nội tứ đại căn cứ chung xếp hạng đệ nhị. Này trong phạm vi có mười mấy cái lớn lớn bé bé thành thị. Này đó thành thị trình mạng nhện hình thức đem Nam Bộ căn cứ chủ thành. An thành vây quanh, thành thị cùng thành thị chi gian cũng giá khởi phòng ngự tuyến. Tuy rằng ngẫu nhiên có cuồng bạo động vật lui tới, nhưng tang thi lại rất hiếm thấy đến. Thẩm dục một đường đi tới đem Nam Bộ căn cứ tình huống thu hết đáy mắt. Cảm thấy lính đánh thuê chi thành vẫn là có rất nhiều không đủ địa phương. Đoàn trưởng, chúng ta nên xuất phát. Khương Khải đem phi cơ trực thăng thu được không gian ngọc trùy. Ở đồng bạn hâm mộ trong ánh mắt thả ra mấy chiếc xe. Hắn sờ sờ trên cổ xúc tua ôn lương hoa văn tinh tế ngọc trùy. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cũng có thể giống tiểu thuyết như vậy lên trời xuống đất không? Gì làm không được, biểu tình rất là kích động, mà cấp cho này hết thảy thẩm dục. Khương Khải phát ra từ nội tâm cảm kích, thẩm dục thu hồi ánh mắt, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ đã tới rồi ăn ngoài thành vây, trên không mắc hàng rào điện làm phi cơ trực thăng không thể nào tiến vào. Chỉ có thể đổi ngồi xe chiếc, tới rồi cửa thành, sớm đã chờ lâu ngày người phụ trách vội vàng đem thẩm dục mấy người đón đi vào. Trong lúc vẫn luôn trong tối ngoài sáng đánh giá này chi trầm mặc nghiêm túc đội ngũ. Đặc biệt chú ý đi ở phía trước lính đánh thuê chi thành thủ lĩnh thẩm dục. Nam Bộ căn cứ thư mời kỳ hạn là hôm nay, thẩm dục bởi vì nào đó sự tình trì hoãn mấy ngày thời gian. Khó khăn lắm ở hội nghị bắt đầu phía trước tới, này ở nào đó người trong mắt là ngạo mạn biểu hiện. Cho nên đương thẩm dục tiến vào phòng họp sau, một ít người biểu tình thập phần khó coi, ngồi ở chủ vị thượng trung niên nam nhân thần sắc nhưng thật ra ôn hòa. Đối thẩm dục gật gật đầu. Thẩm tiên sinh, mời ngồi. Thẩm dục nhìn chung quanh một vòng, trên mặt lộ ra một cái gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Nếu Bạch Duẫn Dương hoặc là quen thuộc người của hắn tại bên người, nhất định sẽ đau đầu vạn phần. Vô hắn, thẩm đoàn trưởng ở hố người thời điểm, liền thích lộ ra loại này bất động thanh sắc tươi cười. Dùng để rơi chậm lại người khác cảnh giác tâm mơ siêu thẩm dục ở người ngoài dưới sự chỉ dẫn ngồi. Vào thuộc về chính mình vị trí thượng, đối với đang ngồi quản lý tầng ý đồ đến, trong lòng có minh xác đáp án, hình chữ nhật hội nghị bàn, tổng cộng có hơn 20 người, thẩm dục phát hiện chính mình chỗ ngồi ở dựa trước vị trí. Trừ bỏ tứ đại căn cứ người phụ trách, liền thuộc hắn vị trí dựa trước, khó trách có chút nhân tâm tức giận bất bình, thẩm tiên sinh thật lớn cái giá. Mọi người đều là trước tiên mấy ngày lại đây lên tiếng kêu gọi. Người cư nhiên hôm nay mới đến, nếu không phải đưa thư mời người ta nói ngươi sẽ như khi phó ước. Ta còn tưởng rằng thư mời không có đưa đến, người bên cạnh âm dương quái khí mà nói. Thẩm dục hơi hơi nghiêng đầu, chỉ là dùng khóe mắt dư quang nhìn hắn, khóe miệng ý cười thấy thế nào đều hơi mang châm chọc. Thành phố đột nhiên ra điểm sự. Ta liền tới đã muộn, nhưng thật ra vị này, xem ngươi cùng ta ngồi đến như vậy gần, căn cứ hẳn là khoảng cách lính đánh thuê chi thành không xa. Không biết ngươi là cái nào căn cứ người phụ trách, đầu tiên làm khó dễ nam nhân khí đỏ mặt, tay run run rẩy rẩy chỉ vào thẩm dục nửa ngày nói không ra lời. Thẩm dục vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, tựa hồ không biết chính mình hỏi cái gì làm cho người này giận tím mặt. Khụ khụ, thẩm tiên sinh, vị này chính là quản lý phí thành Mộc Sa Mộc tiên sinh. Phí thành khoảng cách Vân Thành không xa, các người có thể nhận thức một chút thẩm dục đối diện nữ nhân đối hắn hữu hảo gật gật đầu. Như thế giới thiệu nói, Vân Thành, người ngoài đối lính đánh thuê chi thành biệt xưng, thẩm dục mạng lưới tình báo sớm đã bao dung sở hữu may mắn còn tồn tại căn cứ người phụ trách. Vừa mới chỉ là bởi vì người nọ nói chuyện âm dương quái khí mới châm chọc vài câu. Trên thực tế, đang ngồi mọi người thẩm dục trong tay đều có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. chỉ cần hắn tưởng, người nọ ngày hôm qua đã làm cái gì đều có thể điều tra ra. Xin lỗi, ta đã tới chợ mơ siêu, Thẩm Dục biểu tình xin lỗi 10 phần. Nhưng thật ra làm những người khác một hơi nghẹn đến mức bất ổn. Mà thế bên trong đại gia hẳn là cùng nhau trông coi. Thẩm tiên sinh có cái gì khó khăn không ngại nói ra. Chúng ta cùng nhau giải quyết, phía đông căn cứ Đào Tinh Châu nói. Lần này trừ bỏ nam bộ căn cứ là chủ nhà, phía đông, tây bộ, bắc bộ căn cứ người phụ trách bởi vì tuổi lớn không thể sóc này. Vì tỏ vẻ đối lần này hội nghị coi trọng, đều là làm trong nhà tiểu bối lại đây. Đang ngồi trừ bỏ Thẩm Dục cùng kia ba cái tiểu bối tương đối tuổi trẻ. Còn lại tuổi đều 40-50 tả hữu, không phải cái gì đại sự. Đã giải quyết Thẩm Dục không dao động, căn bản không có đem người nọ lời nói để ở trong lòng. Vân Thành hiện tại phát triển thế tấn mãnh, Thẩm Dục không muốn quy thuận ý tứ phi thường rõ ràng. Hơn nữa Bạch Duẫn Dương hóa thành hình người tin tức, Vân Thành lúc này đúng là nào đó người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thẩm Dục choáng váng mới có thể đem Vân Thành khuyết điểm bại lộ ra tới. Đào Tinh Châu nhún nhún vai. Mở ra trước mặt thật dày một xấp tư liệu, Thẩm Dục đối diện tây bộ căn cứ người cầm quyền cháu gái Tào Khê thấy hắn dầu muối không ăn. Thông minh đến không có lại dò hỏi cái gì, nhưng thật ra bắc bộ căn cứ Hà Tín An, không cam lòng mà muốn tiếp tục truy vấn, bị Thẩm Dục một ánh mắt đông cứng ở nơi đó, làm lần này chủ nhà. Nam bộ căn cứ Trương Vũ Hoàn đem mọi người lần đầu giao phong kết quả thu vào đáy mắt. Hắn gõ gõ cái bàn, ý bảo bí thư lại đây. Hảo, có chuyện gì hội nghị sau khi kết thúc lại nói. Chúng ta trước tới thảo luận chuyện quan trọng nhất. Tiểu Trần, đem chúng ta máy bay không người lái quay chụp đồ vật cho đại gia nhìn xem. Mơ siêu Thẩm Dục thân. Sắc nhàn nhạt lật xem trong tầm tay đóng dấu tư liệu. Lại ngẩng đầu nhìn xem hình ảnh Trung Thi Sơn Thi Hải. Tâm tình bình tĩnh. Hình ảnh ngay từ đầu chính là trời cao quay chụp, hình ảnh có chút bộ dáng không rõ, chỉ có thể thấy thật lớn trong thâm cốc, thành công ngàn thượng vạn kim cương tang thi giống như dòi bọ giống nhau ở vặn vẹo. Trong phòng hội nghị mọi người sôi nổi lộ ra không nỡ nhìn thẳng ghê tởm tưởng phun bộ dáng. Một khuôn mặt thanh thanh bạch bạch cuối cùng biến thành đen nhánh nhan sắc. Nhưng thật ra nữ nhân duy nhất Tào Khê. Nhìn không chớp mắt mà nhìn những cái đó còn ở lẫn nhau cắn nuốt kim cương tang thi. Lộ ra trầm tư biểu tình, chờ hình ảnh truyền phát tin xong sau. Trương Vũ Hoàn gõ gõ cái bàn, ý bảo đại gia mở miệng nói chuyện. Các ngươi có cái gì ý tưởng? Tây bộ Tào Khê muốn nói lại thôi. Kia chỗ thâm cốc, đã từng là một tòa thành thị. Mơ hồ có thể thấy một ít thành thị kiến trúc hài cốt. Bí thư ở Trương Vũ Hoàn ý bảo hạ tiến lên một bước giải thích. Kia chỗ thâm cốc đã từng là đê thị, mà thế lúc đầu cũng đã luân hãm, bị tang thi chiếm lĩnh. Động đất lúc sau, kia tòa thành thị bị thâm cốc cắn nuốt, bên trong tang thi cũng cùng nhau ngã vào đáy cốc. Cái này hình ảnh là một tháng trước chúng ta trong lúc vô ý phát hiện. Thâm nhập thăm dò đoạt được phía đông Đào Tinh Châu nhất châm kiến huyết. Chúng nó còn ở cho nhau cắn nuốt. Không sai, Hà Tín An tạm thời buông mặt khác, chuyên tâm thảo luận trong thâm cốc tình huống. Nghiên cứu cho thấy, kim cương tang thi có thể thông qua cắn nuốt đồng loại đạt tới tiến hóa mục đích. Chúng nó màu xanh lá làn da chính là bằng chứng. Nhan sắc càng sâu thực lực càng cương. Khoảng thời gian trước căn cứ bắt giữ một con ẩn ẩn hướng màu đen tiến hóa tang thi. Chúng ta tổn thất hơn 20 danh tư cấp dị năng giả cùng hai gã ngũ cấp dị năng giả, vừa mới ra. Tiếng sắc Thẩm Dục mộc xa không có hảo ý mà nhìn bất động thanh sắc Thẩm Dục. Đề thị liền ở Vân Thành bên cạnh, nếu đám kia tang thi chạy ra, cái thứ nhất tao ương chính là lính đánh thuê chi thành. Không biết Thẩm tiên sinh có cái gì thượng sách, Thẩm Dục trên mặt treo cười như không cười biểu tình nhìn chung quanh một vòng. Hắc bạch phân minh đôi mắt cuối cùng tỏa định cái này chẳng phân biệt trường hợp ngu xuẩn. Không hề cảm xúc đen nhánh con ngươi không lý do làm nhân tâm chợt lạnh. Chờ mộc xa tái nhợt mặt quay đầu, Thẩm Dục thu liễm đáy mắt cảm xúc, lấy một loại thiếu đánh ngữ khí nói ra làm người ngứa răng nói. Không có gì tính toán, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta lúc trước có thể mang theo người dùng một tháng thời gian rửa sạch toàn bộ thị ngàn vạn kim. Cương Tang Thi, tự nhiên cũng không sợ những cái đó tránh ở đáy cốc giòi bọ, vô luận là thực lực của hắn. Vẫn là lính đánh thuê chi thành phòng ngự lực lượng, đều là số 1 số 2 có thể so với tứ đại căn cứ lực lượng. Thẩm Dục tự nhiên có nắm chắc nói như vậy, nhưng ở không hiểu rõ người trong mắt, Thẩm Dục này phiên lời nói cực kỳ ngạo mạn tự đại. Kia trong thâm cốc Kim Cương Tang Thi so động đất lúc đầu Kim Cương Tang Thi mạnh hơn nhiều. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, phía dưới không biết là ai nói thầm một câu. Thẩm Dục liền xem đều lười đến xem, chỉ biết tránh ở chỗ tối mương lão thử. Hỏi Trương Vũ Hoàn, cái kia thâm cốc Kim Cương Tang Thi đúng là tiến hóa suy yếu kỳ. Không bằng trực tiếp hủy diệt nơi đó, Mộc Sa kích động. Không được, thâm cốc là động đất ngọn nguồn chi nhất, chúng ta hẳn là nỗ lực thu phục, mà không phải hủy hoại. Toàn bộ mặt thế bị động đất cải tạo long trời lở đất là rõ như ban ngày sự tình. Nghiên cứu cho thấy, càng là tới gần thâm cốc người, động đất lúc sau thực lực liền càng cường. Đây cũng là bọn họ không muốn hủy hoại thâm cốc nguyên nhân. Ai đều tưởng trở nên càng vì cường đại. Thâm cốc vô luận như thế nào cũng không thể hủy hoại. Ở đây đại bộ phận người đều tán đồng, chỉ có phía đông căn cứ Tào Khê có chút do dự. Cái kia trong thâm cốc Tang Thi, đang đứng ở tây bộ cùng nam bộ lộ tuyến thượng, cực kỳ ảnh hưởng hai cái căn cứ bình thường giao lưu. Nếu muốn đem tây bộ căn cứ cùng nam bộ căn cứ liền thành một cái tuyến nói, Vân Thành cùng thâm cốc liền ở vào này tuyến thượng. Hai cái căn cứ lúc này cùng Thẩm Dục Vân Thành vẫn duy trì không nóng không lạnh quan hệ. Cũng coi như hài hòa, nhưng cái kia thâm cốc lại là hai cái căn cứ tâm phúc họa lớn. So với cùng thâm cốc cách một cái Vân Thành tây bộ căn cứ, tới gần thâm cốc nam bộ căn cứ càng là lo lắng sốt ruột. Trương Vũ Hoàn gõ gõ cái bàn, bất đắc dĩ nói, nếu thật sự tới rồi kia một bước. Cũng chỉ có thể hủy diệt thâm cốc, Mộc Sa không cam lòng hủy diệt thâm cốc. Hắn phí thành khoảng cách thâm cốc cũng rất gần, nếu rửa sạch rớt những cái đó Tang Thi, trong thâm cốc lực lượng cũng đủ thủ hạ của hắn thực lực phiên một phen. Hắn trong mắt chuyển động, bỏ qua một bên đầu không đi xem Thẩm Dục, chỉ là đối Trương Vũ Hoàn thành khẩn đề nghị, Thẩm tiên sinh nói hắn không sợ. Không bằng làm Vân Thành các dòng binh đi giải quyết những cái đó Tang Thi, trai có đánh nhau ngư. Ông được lợi, đã giải quyết những cái đó đáng sợ Tang Thi, lại có thể tiêu giảm Vân Thành thực lực. Một công đôi việc, Mộc Sa đắc ý mà tưởng, vẫn luôn xem Thẩm Dục không vừa mắt người lập tức phụ họa. Không sai không sai, đây là cái hảo biện pháp, vừa mới Thẩm tiên sinh không phải nói. Vân Thành không sợ những cái đó Tang Thi. Vậy làm cho bọn họ đi à? Đúng vậy, Thẩm tiên sinh Vân Thành khoảng cách thâm cốc rất gần, điều động dị năng giả phi thường phương tiện, không bằng khiến cho bọn họ đi, Trương Hoàn Vũ thử hỏi Thẩm Dục. Vậy ngươi ý tứ là, Thẩm Dục cũng không ngẩng đầu lên, một ngụm cự tuyệt, không đi, Mộc Sa chính xác, chẳng lẽ Thẩm tiên sinh tưởng ngồi chờ chết, không thừa dịp chúng nó tiến hóa suy yếu kỳ đánh đòn phủ đầu. Chờ chúng nó cho nhau cắn nuốt xong, ra tới sau muốn giải quyết chúng nó liền khó khăn, Thẩm Dục không dao động. Chỉ là đem lời nói mở ra, mọi người đều biết tây bộ căn cứ ở vào khu cao nguyên, mà nam bộ ở vào bình nguyên khu vực, Vân Thành vị trí thực phi diệu, ở vào hai cái căn cứ chi gian, bên trái là cao nguyên, bên phải là bình nguyên, mà thâm cốc ở vào bình nguyên khu vực tới gần nam bộ căn cứ. Mộc Sa tiên sinh, người nói những cái đó Tang Thi ra tới sau, là hướng khu cao nguyên chạy, vẫn là hướng bình nguyên khu vực di động. Thẩm Dục làm lơ Trương Vũ Hoàn khó coi sắc mặt, cười nhạo đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Vân Thành đích xác cùng thâm cốc liền nhau, nhưng nguy hiểm cũng không lớn, cho nên các ngươi không cần đem ta đương thương xử, ta cũng sẽ không dại dột xen vào việc người khác. Nếu các vị lần này tiến đến chính là cho nhau thoái thác trách nhiệm nói. Xin lỗi, ta không nghĩ lãng phí thời gian, một bước, hai bước, ba bước, chờ một chút, chúng ta có chuyện có thể hảo hảo nói. Người trẻ tuổi hà tất như vậy nóng vội, Trương Vũ Hoàn vội vàng kêu trụ một chân bước ra môn người. Thẩm Dục đưa lưng về phía mọi người hơi hơi nhắm mắt. Chỉ có khóe miệng ý cười tiết lộ ra vài phần chân chính cảm xúc. Hắn chậm rãi quay đầu lại, trên mặt nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình, ta chỉ là một cái lính đánh thuê mà thôi, không phải mưa dầm thấm đất chính khách, cũng không thích dở giọng quan, cho nên có chuyện cứ việc nói thẳng, thử tới thử đi khả năng sẽ đem sự tình làm cho càng tao. Trương Vũ Hoàn xoa xoa mũi, ý bảo Thẩm Dục trở về, người trẻ tuổi ngươi trở về, đại gia có chuyện nói thẳng. Đừng lộng những cái đó hư. Tào Khê trầm mặc vài giây dẫn đầu mở miệng. Trên thực tế, cái kia thâm cốc cũng không phải duy nhất một cái bị tang thi chiếm lĩnh thâm cốc. Ngoài ra, cả nước lớn lớn bé bé các địa phương, tổng cộng có hơn 20 cái thâm cốc nội phát hiện cho nhau cắn nuốt tang thi, có một cái khoảng cách bọn họ Tây Bộ căn cứ đặc biệt gần. Tin tức này Thẩm Dục tự nhiên biết. Hơn nữa hắn cũng biết đang ngồi mỗi cái căn cứ bên cạnh, đều có kinh người phát hiện, đơn giản tới nói, bọn họ trúng thưởng, từ vào cửa khởi Thẩm Dục liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Bởi vì cả nước lớn lớn bé bé may mắn còn tồn tại căn cứ tổng cộng có mấy ngàn chỗ. Càng đừng nói những cái đó giấu ở núi rừng trung thôn trang, mà lần này lại đây tham gia hội nghị quản lý tầng. Trùng hợp đều là Thẩm Dục tình báo chung yêu cầu trọng điểm chú ý đối tượng. Như vậy, những người này mời hắn lại đây mục đích đã làm cho nghiên cứu kỹ. Hơn 20 chỗ thật là cái phiền toái, nhưng phân tán ở cả nước các nơi cũng không tính nhiều. Thẩm Dục ngẩng đầu nhìn quét một vòng. Ánh mắt nơi đi đến những người đó sôi nổi né tránh. Các vị mời ta lại đây. Hẳn là không phải cùng ta phổ cập khoa học những cái đó thâm cốc mới đúng, phòng họp lâm vào trầm. Mạc, trầm rơi có thể nghe, đây là một hồi không tiếng động giằng co, phảng phất ai trước mở miệng, ai liền nhận thua giống nhau. Cuối cùng, trong một góc có một người đánh vỡ bình tĩnh, chúng ta tưởng thỉnh Thẩm tiên sinh cấp cho duy trì, hiệp trợ chúng ta rửa sạch thâm cốc. Thẩm Dục lúc này mới nâng hạ mí mắt, ném ra ba chữ. Dựa vào cái gì, lính đánh thuê chi thành thường xuyên khắp nơi tiếp nhiệm vụ. Vô luận địa điểm ở đâu, chỉ cần có người khai ra lệnh người vừa ý giá, thủ hạ của ngươi liền sẽ ra ngoài nhiệm vụ. Chúng ta muốn thuê lính đánh thuê chi thành dị năng giả, đã có người đã mở miệng. Tào Khê chỉ có thể tiếp thượng, ngữ khí còn tính bình thản, các ngươi căn cứ dị năng giả chẳng lẽ đều là phế vật. Chính mình cửa nhà còn muốn người khác tới bảo hộ, buồn cười, Thẩm Dục nói chuyện một chút cũng không lưu tình. Hiện tại là những người này có cầu với hắn, tuy rằng hắn thấy vậy vui mừng, nhưng Thẩm Dục cũng không phải hảo lừa gạt. Bắc Bộ căn cứ Hà Tín An từ lúc bắt đầu liền xem Thẩm Dục không vừa mắt. Hiện giờ bị hắn như vậy một sạc, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi cho rằng ai đều giống lính đánh thuê chi thành như vậy quỷ gì? Trước mắt căn cứ dị năng giả phần lớn còn dừng lại ở tứ cấp cùng ngũ cấp. Thủ hạ của ngươi cũng đã tới rồi thất cấp bát cấp. Tiến bộ tốc độ quá nhanh, Thẩm Dục, ngươi lấy trung thành và tận tâm thủ hạ làm thực nghiệm. Thật là phát dồ, Thẩm Dục biểu tình thấy thế nào đều phi thường bất đắc dĩ. Làm như bị sự tình gì bối rối. Lặng lẽ chú ý Thẩm Dục thần sắc mọi người chỉ nghe được hắn bình tĩnh tự thuật. Quá khen, chính là ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ nỗ lực đến còn chưa đủ. Còn cần tăng lớn huấn luyện mới được ngươi đê tiện. Hà Tín An chụp bàn dựng lên, ta đây liền càng đê tiện một chút, không tiếp thu Bắc Bộ căn cứ bất luận cái gì ủy thác. Thẩm Dục ác liệt nói. Càng là đem Hà Tín An tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đủ rồi, Trương Vũ Hoàn quát lớn, Hà gia tiểu bối, lần này hội nghị không phải làm ngươi tới cãi nhau. Tào Khê vội vàng đem Hà Tín An kéo đến trên chỗ ngồi. Ý bảo hắn câm miệng, xin lỗi Thẩm tiên sinh, Hà Hà Tín An tính tình táo bạo, thỉnh thứ lỗi, bất quá Vân Thành nội dị năng giả, thực lực đích xác làm người giật mình. Cũng đây là chúng ta mời ngươi lại đây nguyên nhân, Thẩm Dục gõ gõ mặt bàn. Như vậy, các ngươi tính toán dùng thứ gì đả động ta? Công kích trong lúc sở cần vũ khí từ chúng ta cung cấp, Tào Khê chậm rãi nói. Thẩm Dục không nói một lời, bởi vì nào đó nguyên nhân, trước mắt còn không thể khôi phục chế tạo lực sát thương cường vũ khí. Mà thế trước vũ khí đã hao phí không sai biệt lắm. Phi cơ trực thăng vài thứ kia nói vậy ngươi cũng khinh thường. Cho nên chúng ta có thể cho đồ vật không nhiều lắm mơ siêu Trương Vũ Hoàn bất đắc dĩ nói. Thẩm Dục đứng dậy, vậy các ngươi trước hảo hảo thảo luận một chút, ngày mai ta lại qua đây. Vân Thành có thể tự cấp tự túc, vài thứ kia chúng ta đích xác không cần, mới vừa bước ra bước chân hắn lại đột nhiên dừng lại. Dùng không hề phập phồng ngữ khí cảnh cáo Hà Tín An. Bởi vì ngươi tùy ý cho ta cùng Vân Thành bát nước bẩn. Từ hôm nay trở đi Vân Thành sẽ cự tuyệt sở hữu đến từ Bắc Bộ căn cứ nhiệm vụ. Chờ ngươi xin lỗi, ta lại suy xét hay không khôi phục Thẩm Dục làm lơ Hà Tín An dậm chân bộ dáng bước đi an tường. Rời đi phòng họp, chờ hắn đi ra phòng họp sau. Bên trong chợt bùng nổ kịch liệt thảo luận thanh, Thẩm Dục làm lơ thủ vệ quái dị ánh mắt. Đi theo chờ ở nơi đó Khương Khải trở lại vào ở địa phương. Nhìn ra được tới Trương Vũ Hoàn là phải có cầu với hắn. Cho nên ăn, mặc, ở, đi lại an bài đến mọi mặt chu đáo. Thẩm Dục trở lại chỗ ở. Sớm đã chờ lâu ngày 10 cái dị năng giả sôi nổi thò qua tới. Mồm 5 miệng 10 nói. Đoàn trưởng, chúng ta vừa mới đi ra ngoài đi dạo một vòng. Không có phát hiện không ổn địa phương. Xem ra phụ cận không người theo dõi, ngay cho chúng ta tình báo. Mọi người đều đã bối đến thuộc lào. Yên tâm, danh sách người trên chúng ta nhất định có thể đào hồi chính mình căn cứ, đúng đúng đúng. Ngài cứ việc cùng bọn họ cãi cọ. Những cái đó việc vặt giao cho chúng ta là được tình báo thượng sự tình nếu là thật sự. Những người đó ở Nam Bộ căn cứ quá đến vất vả. Có càng tốt lựa chọn bọn họ tự nhiên biết nên như thế nào tuyển, Thẩm Dục vừa lòng gật gật đầu. Lớn mật đi làm, danh sách người trên toàn bộ đào trở về, hắn lần này lại đây. Không chỉ có muốn đào đi một ít người làm Nam Bộ căn cứ lột ra. Cũng muốn hung hăng xẻo một miếng thịt xuống dưới. Cái kia thâm cốc phía dưới đồ vật, hắn chí tại tất đắc. Miêu bánh giống nhau nằm xoài trên xe Bạch Duẫn Dương đánh cái hắt xì. Tức khắc chọc đến phía trước Giang Tình tò mò tầm mắt. Bị cảm, Bạch Duẫn Dương xoa xoa cái mũi. Thẳng đến Tuấn Tiếu thẳng cái mũi lộ ra hồng toàn bộ nhan sắc mới buông ra tay. Hẳn là có người ở nhắc mãi ta, Giang Tình buồn cười. Ngày mai liền phải đến Nam Bộ căn cứ. Bạch tiên sinh, người có nơi đó tích phân sao? Không có, Bạch Duẫn Dương thành thật lắc đầu. Hắn trong không gian đồ vật là rất nhiều. Nhưng đều là khả ngộ bất khả cầu bảo bối. Lấy ra tới đổi tích phân trừ phi hắn đầu óc hư rớt. Nam Bộ căn cứ tích phân muốn như thế nào đổi. Giang Tình xoa xoa cái trán, xoay người tinh tế cho hắn phổ cập khoa học. Cuồng bạo động vật, cuồng bạo thực vật còn có kim cương tang thi đều có thể đổi lấy tích phân. Tỉ như nói, một con cuồng bạo ưng trên người. Nó cái vuốt, phi vũ đều có thể chế tác vũ khí. Còn có cuồng bạo thực vật, điền thất, cây kim ngân những cái đó có dược dùng giá trị cuồng bạo thực vật phi thường đáng giá. Một cái là có thể đổi lấy không ít tích phân, thấy Bạch Duẫn Dương lộ ra trầm tư biểu tình. Giang Tình nói giỡn nói, nếu ngươi có thể đào đến cuồng bạo nhân sâm, đời này đều không cần sầu, Bạch Duẫn Dương như suy tư gì gật gật đầu. Giang Tình nóng nảy, vội vàng nói, Bạch tiên sinh. Ta là nói giỡn, cuồng bạo nhân sâm đến nay chỉ là truyền thuyết, không có người gặp qua, cho nên ngươi ngàn vạn đừng thật sự, nghe nói cuồng bạo thực vật đại đa số đều sẽ chạy. Ngàn vạn không cần cùng cái loại này đồ vật liều mạng a Bạch tiên sinh. Kia kim cương tang thi đâu? Trên người chúng nó có thứ gì đáng giá chú ý? Giang Tình nhíu mày, ở kim cương tang thi bụng vị trí. có thể đào ra quả nho lớn nhỏ màu đen hạt châu. Cái kia nghe nói cũng rất đáng giá, bụng. Bạch Duẫn Dương ánh mắt chợt lóe. Đan điền vị trí sao? Ngoài cửa sổ xe màu cam hồng hoàng hôn dừng ở Bạch Duẫn Dương tinh xảo trên mặt. Đem hắn tái nhợt sắc mặt độ thượng một tầng đỏ ửng. Thoạt nhìn rất là mê người. Bạch Duẫn Dương chỉ bên ngoài sắp biến mất tầng mây hoàng hôn. Hỏi, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Giang Tình gật gật đầu. Đúng vậy, phía trước có thôn trang. Đại khái 20 phút là có thể đến, theo sau bên trong xe khôi phục không người nói chuyện trạng. Thái, chỉ có nội tuyến mặt khác dị năng giả hi hi ha ha thanh âm. Chờ tới rồi Giang Tình theo như lời thôn trang. Bạch Duẫn Dương xuống xe lúc sau xoay người rời đi. Giang Tình vội vàng dò hỏi. Bạch tiên sinh ngươi đi đâu? Bạch Duẫn Dương cũng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay. Trên vai đỉnh tiểu gấu trúc, trên eo treo nấm nương quả, bên người còn có một con cõng kim mao chuột diều hâu ở phành phạch cánh. Làm Giang Tình muốn cười lại không dám cười. Ta đi phụ cận tìm xem, có hay không có thể đổi tích phân đồ vật. Nhớ rõ cho ta lưu cái môn là được. Giang Tình yên lặng hồi tưởng vừa rồi ở trên xe chính mình lời. Nói, không biết như thế nào mà đột nhiên dùng mình một cái. Hết chương.